Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3099, đệ 3099 chương Ta Không Thượng Ai Thượng. Phong Linh Huyên cùng Phong Linh Đường Ruộng đối Vân Liên trả lời đều lắp bắp kinh hãi. Nhưng đây là cái tốt bắt đầu không phải sao? Ngươi thật sự không thích cha ta. Cha ta như vậy tuấn mỹ, có tài lại có mị lực. Phong Linh Huyên cười như không cười nhìn Vân Liên. Tiếp tục nói, vân tộc không ít nữ tử mỗi lần nhìn thấy cha ta. Chính là hận không thể trong mắt đều dính ở hắn trên người. Vân Liên bật cười. Cha ngươi xác thật là một cái rất có mị lực nam nhân. Nhưng hắn cũng đã danh hoa có chủ. Cho nên có lẽ rất nhiều người chỉ là đối hắn thưởng thức có thừa lại sẽ không thật muốn đi. Thải, này trong đó cũng bao gồm ngươi sao? Phong Linh Huyên hỏi, Vân Liên gật đầu, ngươi không cần dò xét, ta đối với ngươi cha thật sự vô tình. Nguyên bản là muốn cùng hắn liêu vài câu quan lễ thượng có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Nhưng hiện tại lại vô pháp, nghe ngươi nói như vậy chúng ta liền an tâm rồi, Phong Linh Huyên. Trắng ra cười cười, Phong Linh Đường Ruộng thấy Vân Liên nói như vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói ngươi trị liệu thượng rất lợi hại, vậy ngươi có thể hay không đem cha ta đánh thức? Vân Liên lắc lắc đầu, ta cảm giác đến thân thể hắn nội có một đạo lão tổ hạ đặc thù phong ấn trói buộc. Trừ phi lão tổ tự mình tới cởi bỏ hoặc là chính hắn tránh thoát. Những người khác là không có biện pháp cởi bỏ ai. Lão nhân kia thật là đáng giận. Phong Linh Đường Ruộng một chút đều không thích cái kia đối bọn họ nhìn qua thực hòa ái tự ái ông. Cố ngoại, chờ hắn tỉnh lại các ngươi truyền cáo hắn. Ta sẽ không miễn cưỡng hắn. Nhưng trong tộc cao tầng quyết định ta vô lực đánh vỡ. Mong rằng hắn nghĩ nhiều nghĩ cách Vân Liên cũng không đi loanh quanh. Hảo, chỉ cần ngươi đối cha ta không ý tưởng. Sự tình gì đều hảo thuyết, Phong Linh Huyên gật gật đầu. Cùng lắm thì liền đại náo một phen hảo, nàng mẫu thân phỏng chừng cũng là có loại này tính toán. Vân Liên gật đầu cười cười, kia cáo từ, ngay sau đó xoay người hướng cửa đi đến. Vừa lúc gặp trở về Phong Ly cùng Phong Linh Ngọc, nhìn đến Vân Liên, Phong Ly cùng Phong Linh Ngọc đều không khỏi ngẩn ra. Phong Ly tiến lên một bước. Khuôn mặt tuấn tú thượng nhiều ra vài phần bất cần đời tươi cười. Mỹ nhân là tới tìm ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, Vân Liên nhàn nhạt liếc Phong Ly liếc mắt một cái. Đáy mắt lại ẩn ẩn cất giấu vài phần ý cười. Phong Ly để sát vào Vân Liên. Mắt phượng như là hàm chứa tinh tố nói. Nhưng ta lại tưởng mỹ nhân vô cùng. Nếu không chúng ta đi trong viện ngồi uống trà tâm sự thiên. Thuận tiện tăng tiến hạ cảm tình, Vân Liên lui ra phía sau một bước cùng Phong Ly kéo ra khoảng. Cách, trầm ngâm một lát nói. Người phía trước đề nghị ta đồng ý, Phong Ly đồng tử rụt rụt. Thực mau che giấu qua đi, nguyên lai mỹ nhân cũng không phải đối ta vô tình a. Ta ở trong tộc thấp cổ bé họng, đề nghị của ngươi ta đồng ý. Nhưng như thế nào thực hiện liền phải xem ngươi, Vân Liên trắng ra nhìn Phong Ly. Phong Ly thu liễm vài phần bất cần đời thần sắc, nghiêm túc nói, hảo, Vân Liên nhoẻn miệng cười. Tiến lên một bước đi đến Phong Ly trước người ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ta đây liền tĩnh chờ tin lành, tiếp theo lập tức rời đi phòng, môn bị Phong Linh Huyên đóng lại, nàng phức tạp bội phục nhìn Phong Ly nói. Tiểu thúc, ngươi vì cha ta cư nhiên liền mỹ nhân kế đều dùng tới. Hy sinh thật đúng là đại, Phong Ly cũng không biết lúc này là cái gì tâm tình. Nhưng lộ là chính mình tuyển, khóc lóc quỳ cũng muốn đi xong. Vui đùa nói, đó là, ai làm ta như vậy suối quẩy quán thượng cha ngươi này thân huynh đệ. Ta không thượng ai thượng, lời nói gian, đột nhiên một đạo thanh lãnh như tuyền thanh âm ở trong phòng vang lên. Ngươi đối nàng đề nghị cái gì? Tiếp theo bốn người liền thấy nguyên bản hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường Phong Thần mở to mắt. Cũng ngồi dậy, hết chương.